Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1503 Lam Sơn Lá Khô. Như vậy đại cái quảng trường, vây tụ cùng nhau ít người nói cũng có vạn người. Huống chi phụ cận trên gác mái người cũng không ít. Bất quá giờ phút này đều có chút an tĩnh, phải nói. Một cây châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe, quá an tĩnh. An tĩnh đến quỷ dị, Đại Ly bắt lấy kim cầu tay thoáng động hạ. Ánh mắt đảo qua Lam Sơn Khuyết cùng Quan Ngự Cầm hai người. Nói như thế nào đâu? Người trước ánh mắt thực lạnh băng lại địch ý. Người sau ánh mắt thực cổ quái, ngạch. Đại Ly yết hầu động hạ. Chậm rãi nói. Hai vị, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Không đến mức như vậy căm thù ta đi, nàng này nói chưa dứt lời. Vừa nói. Hai người biểu tình liền càng kỳ quái. Đại Ly cũng mặc kệ bọn họ. Trên thực tế nếu không phải bọn họ lớn lên hảo không tồi. Nàng một câu đều lười đến nói. Bĩu môi. Nàng quay đầu nhìn về phía trên Lam Sơn Phong. Ngón tay chuyển động kim cầu. Chiều Lam Sơn Phong yêu nhã ôn hòa cười. Cầu ở trong tay ta. Xem ra là ta thắng. Như vậy, ta có thể lấy ta khen thưởng sao? Lam Sơn Phong cái kia biểu tình a, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, cô nương. Ngươi là nữ, vô nghĩa. Đại Ly nhíu mày, như thế nào? Các ngươi này thi đấu còn mang kỳ thị giới tính a tương đương, không phải kỳ thị. Mà là, Lam Sơn Phong suy nghĩ một cái tìm từ. Nữ không thích hợp, hắc. Thật đúng là kỳ thị giới tính ha. Các hạ lời này liền không đúng rồi. Không thử thử một lần ngươi như thế nào liền biết không thích hợp tương đương nhân ra lỗ khóa còn phải cắm. Đem chìa khóa thử một lần có thể hay không mở cửa đâu tương đương, Đại Ly ngữ khí còn tính ôn hòa. Thanh âm cũng dễ nghe, biểu tình cũng tự nhiên thong dong. Nhưng là lời này vừa nghe lên, hoàng bạo tiểu tê mát. Toàn trường nghẹn cười, Lam Sơn Phong mặt đều đen. Lam Sơn Khuyết liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Ngươi có chìa khóa, gì? Đại Ly nháy mắt liền nháy mắt đã hiểu. Lời lẽ chính đáng nói. Ta đương nhiên là có, ha. Lam Sơn Khuyết ánh mắt một đốn. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Nam giả nữ trang. Sau đó là nhìn đến cái này, nữ trang, nghiêm trang mở ra tay. Ngón tay thượng treo một chuỗi chìa khóa. Lách cách rung động, ta có thật nhiều. Đại tiểu nhân lớn lên đoàn tùy tiện dùng tương đương toàn trường nam tính. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, với trong sáng đã đỡ chán. Ly Ca quay mặt đi tới. Cơ Thanh Tâm cùng Phong Túy Tâm trầm mặc, kỳ thật chỉ số thông minh này ngoạn ý cũng không phải liên. Tục tính đi làm, nhân gia ngẫu nhiên cũng sẽ khai cái đào ngũ. Bãi cái công, mà Đại Ly người này sao? Thường xuyên sẽ rời nhà trốn đi. Một đường không quay đầu lại, tựa như hiện tại, IQ và EQ đều uy gà. Ngốc manh đến thảm không nỡ nhìn, nói nàng tùy thân mang nhiều như vậy chìa khóa làm cái gì? Lam Sơn Khuyết hít sâu một hơi. Hắn 100% xác định người này là tới tìm cha. Cô nương, ta không phải cái kia ý tứ, Đại Ly sửng sốt. Tiện đà suy nghĩ một chút. Nói, người quá đáng khinh, các ngươi quá đáng khinh. Lam Sơn Khuyết en mọi người. Tâm tắc hộc máu cắm đau có mộc có a. Thẳng đến Quan Ngự Cầm vươn ngón tay thon dài. Chỉ vào Đại Ly trong tay cầu. Lạnh lạnh một câu. Đây là tú cầu. Cầu huyết thượng cương thượng tiến lạc. Nhị hóa không thương lượng a đại nữ thần. Ta biết. Theo cầu. Kim tú cầu. Theo. Gì ngoạn ý. Đại Ly biểu tình cương hạ. Đối thượng rất nhiều người mặc danh đau khổ ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh Tâm mấy người. Này mấy người hiện giờ nhưng thật ra hoàn hồn. Đều là trở về một ánh mắt. Không sai. Đây là ngươi trong tưởng tượng cái kia tú cầu. Ngạch Đại Ly phản xạ hình cung kéo dài quá hạ. Bỗng nhiên rời nhà trốn đi chỉ số thông minh liền khóc lóc chạy về ra. Sau đó cơ trí một phen. Xoát. Kia tú cầu bị nhét vào với trong sáng trong lòng ngực. Một bên vỗ vỗ hắn bả vai. Hơi mang oán trách giận ý đến nói. Trong sáng huynh, ta liền nói ngươi như vậy thẹn thùng không hảo đi. Muốn cướp tú cầu cứ việc nói thẳng sao. Một hai phải ta một cái nhu nhược đoan trang cô nương ra giúp ngươi. Thật là, nói ra đi, ta muốn như thế nào gặp người a? Tới, này tú cầu hiện tại là của ngươi. Đi vào hảo sinh tương xem hạ nhân gia cô nương. Chúng ta chờ uống ngươi rượu mừng đâu, sau đó tự nhiên nhiên. Thoải mái hào phóng đến chắp tay sau lưng. Ba phần chân thành, ba phần ngượng ngùng. Còn có bốn phần mặt dày vô sỉ, phủng tú cầu với trong sáng. Bỗng nhiên có loại nằm trúng đạn sau còn bị chọc một cây đao cảm giác, ngươi xác định không? Phải cố ý ở phong mỹ nhân trước mặt hắc ta. Cơ Thanh Tâm, nàng không phải cố ý hắc ngươi. Chỉ là bản năng tưởng chặt đứt ngươi ở phong cô nương trước mặt đường lui. Chỉ là bản năng mà thôi, Phong Túy Tâm. Quan chuyện của ta nhi. Tư Khâm Mệnh, chủ nhân chính là thông minh. Nhất tiễn song điêu. Ly ca, ha ha, hiển nhiên đại ly rời đi mục tiêu sách lược là thập phần hữu hiệu. Bởi vì với trong sáng đã bị người nhận ra tới, là với trong sáng, là trong sáng tiên nhân. A, Lam Sơn khuyết ánh mắt định ở vẻ mặt xấu hổ không thể nề hà lại không giảm phong tư với trong. Sáng trên người, trầm mặc hạ, đôi tay ôm quyền, chắp tay thi lễ, gặp qua trong sáng huynh, quan ngự cầm cũng chắp tay thi lễ, hành lễ, phía trên. Lam Sơn phong đè đè huyệt thái dương, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, cười, với trong sáng, xem ra là trời cao chú định. Người với ta Lam Sơn nhất tộc có duyên kia gì? Giống như về công tử bị coi trọng a, tương đương ta đây này xem như chó ngáp phải ruồi. Thành tựu một cái hảo nhân duyên. Đại ly sờ sờ cằm. Đối Cơ Thanh Tâm đám người truyền âm nói. Cơ Thanh Tâm đám người ha hả, rõ ràng không biết xấu hổ còn lăng là cảm thấy chính mình mặt rất đẹp. Người. Cũng thật là làm người say, cũng liền với trong sáng bực này thành thật người tốt ở sẽ không đem đại. Ly kéo đi ra ngoài quất xác, với trong sáng tự nhiên là người thành thật. Cũng là người tốt, đối với đại ly hố người cũng chỉ là bất đắc dĩ cười. Hợp lại hạ tay áo, chiều Lam Sơn phong chắp tay thi lễ. Lam Sơn tộc trưởng, hồi lâu không thấy, là thật lâu không thấy. Tái kiến đó là duyên phận a, tương đương trong sáng. Chúng ta đều là người một nhà. Mau mau tiến vào. Không biết vì sao. Vốn là cao lãnh diễm nhất tộc tộc trưởng lăng là cho đại ly một loại muốn hố người lại người tiết. Tấu cảm với trong sáng biểu tình trìu hạ. Mỉm cười. Hôm nay cũng là vừa lúc gặp còn có. Không nghĩ tới gặp gỡ quý tộc bực này hỉ sự. Thật sự là quá xảo. Với trong sáng là chính nhân quân tử. Sẽ không giáp mặt cho người ta không mặt mũi. Huống chi Lam Sơn nhất tộc là đại tộc, lại là đại ly hố người ở phía trước. Hắn tự nhiên là hảo tính tình, chỉ là Lam Sơn phong không như vậy tưởng. Giống như không nghe hiểu lời nói ngoại âm dường như, cười ha hả đến nói. Xảo, đây là duyên phận, người nói đúng đi, à khuyết thân cha ngươi muốn hay không như vậy. Lam Sơn khuyết trừ hạ khóe mắt, bài trừ tươi cười, đối, duyên phận sao? Trong sáng huynh, người cùng tỷ của ta, còn chưa nói xong, phía trên trong lầu các. Cũng chính là Lam Sơn phong mặt sau truyền đến thanh âm, với trong sáng. Nhưng thật ra thật sự rất nhiều năm không thấy, kia thanh nhi giống như ướp lạnh bạc hà giống nhau. Mát lạnh, thấm nhân tâm mũi. Ngay sau đó mọi người đó là nhìn đến Lam Sơn phong phía sau xuất hiện một người, xe lăn bánh xe chậm. Dãi truyền, định ở nơi đó. Mặt trên ngồi người, mơ hồ có thể nhìn đến nàng một bộ bình thường đơn giản đơn sắc đoạn tím váy dài. Trên chân dẫm lên mặc ngọc quốc gỗ, lại vô mặt khác trang trí, lại là mặt mày như họa, mỉm cười nếu tố, không biết vì sao. Này vô cùng đơn giản nữ tử làm người nghĩ tới nguy nga yên tĩnh núi xa. Thương nhưng mà đễ biển cả, với trong sáng hơi hơi mỉm cười. Hào phóng tự nhiên đến chắp tay thi lễ. Lá khô cô nương, lá khô cô nương. Đại ly đã được đến với trong sáng truyền âm, Lam Sơn lá khô. Lam Sơn nhất tộc dòng chính đại tiểu thư. Vốn là tôn quý người. Tại sao lấy như vậy kỳ quái được gọi là tự, người bình thường đều sẽ không lấy như vậy tên đi. Huống chi là đường đường đại tiểu thư, bất quá với trong sáng hiển nhiên không có dư thừa thời gian. Cùng tâm tư tới cùng nàng giải thích trong đó nguyên do. Hắn so với phía trước đối mặt Lam Sơn Phong cùng Lam Sơn Khuyết càng thêm nghiêm túc. hoặc là nói kiêng kỵ, Lam Sơn lá khô vốn đang ở lan can mặt sau. Giờ phút này bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, nàng đi tới lan can bên cạnh. Lam Sơn Phong trìu mến lại cẩn thận đến tránh ra một cái nói. Mặt khác Lam Sơn nhất tộc đến cường giả cũng thập phần cung kính mà không tiếng động đến tránh đi. Chút nàng liền ở lan can phía trước, kia khuôn mặt rõ ràng chút, một đôi mắt giống như buông xuống một mảnh hải dương, đem rất nhiều người đều nhu nhu lạnh lạnh đến ủng đi vào. Thực xin lỗi, phụ thân cùng đệ đệ nghịch ngợm làm chư vị khó xử. Người tới, Lam Sơn nhất tộc cường giả an tĩnh đứng lặng nàng mặt sau. Cúi đầu khom lưng, an bài chư vị tiến núi xa lâu. Phí dụng ta Lam Sơn nhất tộc gánh vác. Dứt lời, nàng ánh mắt dừng ở với trong sáng trên người. Có lẽ cũng đem đại ly đám người cũng nhìn đi vào. Ánh mắt hơi liên, đến nỗi trong sáng huynh. Ta tưởng ngươi có càng quan trọng khách nhân muốn chiêu đãi, dăm ba câu tan dã hết thảy. Phía dưới không ít người sao động, lại là không vài người mở miệng nói phản bác. Chẳng sợ bực này trò đùa có điểm trêu chọc bọn họ ý tứ. Nhưng là nữ nhân này, Quan Ngự cầm nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên mở miệng. Ta tưởng loại chuyện này không thể trò đùa, hắn lời này ý tứ là chính mình nghiêm túc. Nếu đối tượng là lá khô cô nương nói, Quan Ngự cầm lời này như là một cây pháo đốt. Làm Lam Sơn nhất tộc sát khí đột nhiên dựng lên, đặc biệt là Lam Sơn Khuyết. Như vậy trầm ổn điệu thấp người giờ phút này ánh mắt như kiếm, ngọc long những người này cười gượng. Không dám hé răng, trong lòng lại là tức giận mắng. Ngọa tào, phía trước còn một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng. Không nghĩ tới vừa thấy đến Lam Sơn lá khô liền động tâm tư, nếu không phải thiệt tình. Như vậy Quan Ngự cầm trò đùa này đã có thể khai đến quá lớn. Đắc tội Lam Sơn nhất tộc không nói. Không chuẩn còn đem luôn luôn tác phong chính phái với trong sáng cấp kéo xuống thủy, liền ở không. Khí quỷ quyệt lên là lúc chính mình làm sự tình muốn chính mình gánh vác. Đây là truyền thống Mỹ Đức này đột ngột lại mát lạnh nói kéo động mọi người lực chú ý. Đồng thời quay đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến kia bình thường lại không bình thường nữ tử thần thái tự nhiên đắc dụng kia xinh đẹp. Tay đem với trong sáng trong tay đến kim tú cầu bắt qua đi, còn chiều Lam Sơn lá khô sán lạn. Cười, nếu đối tượng là lá khô cô nương nói, đại cô nương luôn có một hai câu lời nói khiến cho không. Khí tẻ ngắt thiên nhiên kỹ năng với trong sáng. Ta đây là bị trúng đạn bị cắm đao lúc sau hiện tại lại bị rút ván sao. Quan Ngự cầm, lặp lại ta lời kịch là mấy cái ý tứ. Cơ thanh tâm đám người. Nói đến cùng là xem nhân gia xinh đẹp sao? Đương nhiên, lớn hơn nữa trọng điểm là, người mẹ nó là nữ a. Nói, nếu trong tay có chày gỗ nói, Lam Sơn nhất tộc người khẳng định đã tạp chết người nào đó, Lam Sơn Khuyết. Cô nương, chớ có khai loại này vui đùa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.